Xin bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần B của tập truyện này, bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy lúc này Diệp Viễn cùng với đoàn người đã đi đến Vô Phương Thành, và ngay khi đến đây thì Diệp Viễn đã đụng phải một cái tên thế gia công tử hết sức khó chịu, nói những cái lời lẽ mỉa mốc, nói hai nàng người Bổng Ly cũng như là Tiêu Như Yên là xấu xí. Và lúc này thì Diệp Viễn lại phải đứng ra khiêu chiến một cách bất đắc dĩ với cả cái vị thế gia công tử này. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho nó, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên trên kênh để có thể là theo dõi được nhiều những tập truyện hơn nữa. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tuyệt Thế Giới Thần, tập số 74 phần B, có tựa đề Quá Đơn Giản Rồi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhậm Đồng rất khó chịu, mấy cái người này hoàn toàn không có coi mình ra gì. Bất luận là hắn đi tới đâu ở tại Vô Phương Thành này thì cũng đều là tiêu điểm chú ý. Làm gì có lúc nào bị người ta coi thường như vậy? Chỉ là hai cái nữ nhân xấu xí, còn không có thể nào nói hay sao? Muốn khiêu chiến ta có phải không? Được thôi, ta cho người cái cơ hội này. Hôm nay vừa đúng ta cũng tới tham gia khảo hạch của công hội luyện dược sư. Vậy chúng ta liền đến so một lần xem là đàn dược của ai luyện chế tốt hơn. Nhậm Đồng trầm giọng nói. Vẻ mặt của Diệp Viễn cũng tỏ ra chẳng ra sao, hỏi lại: thì thế nào đây? Lúc tham gia khảo hạch, chúng ta cùng luyện một loại đàn dược, chất lượng đàn dược của ai tốt hơn thì người đó thắng. Nếu như có phẩm cấp bằng nhau, ta sẽ mời trưởng lão của công hội luyện dược sư đến quyết định xem là chất lượng đàn dược của ai tốt hơn. Nhậm Đồng nói chuyện vô cùng kiêu ngạo, giống như chỉ sợ người khác không biết là hắn quen biết với trưởng lão của công hội luyện dược sư vậy. Diệp Viễn thế nào cũng được, nói: được rồi, vậy thì cứ làm theo cách làm của người đi. Tổng bộ công hội luyện dược sư của Cuồng Phong Giới ở tại Vương Thành, còn tổng bộ công hội luyện dược sư của Vô Biên Giới thì chính là ở tại Vô Phương Thành. Có điều, so sánh ở với địa vị của Tình Uyên ở Cuồng Phong Giới thì địa vị của hội trường của công hội luyện dược sư ở tại Vô Biên Giới hiển nhiên là không có được cao bằng Tình Uyên. Bởi vì luyện dược sư hoàng cấp ở Vô Biên Giới rất nhiều, thì tính riêng ở tại Vô Phương Thành, luyện dược sư Đan Hoàng Đỉnh Phong cũng đã có đến hai người. Một người trong số đó chính là hội trưởng của công hội luyện dược sư. Đương nhiên, trình độ thuật luyện dược của Vô Biên Giới thì cao hơn Cuồng Phong Giới nhiều. Trình độ của Tịnh Uyên nếu như mà đặt ở tại Vô Biên Giới thì vẫn chưa có được xếp vào hàng 5 vị trí đứng đầu. Một đoàn người đến công hội luyện dược sư, hiển nhiên người của công hội đều quen biết với Nhậm Đồng, không ít người lên tiếng chào hỏi. Nhậm Đồng hiền chất, hôm nay ngọn gió nào lại đưa người tới đây vậy? Nhậm Đồng dẫn mấy người Diệp Viễn vào một chỗ ở bên trong thiền điện. Một vị lão già vừa nhìn thấy Nhậm Đồng thì lập tức nhiệt tình tới chào hỏi. Thì ra hôm nay chính là Ngũ Huyền đại sư tọa thiền. Tiểu chất bài kiến đại sư. Nhậm Đồng cung kính thi lễ. Lão già này chính là một đan hoàng trung cấp, tất nhiên là nhận được lễ bái của Nhậm Đồng. Ngũ Huyền khoát tay: còn khách khí như vậy với ta làm gì? Ta nghe nói người đã bế quan rất lâu, hôm nay đến chẳng lẽ là muốn trùng kích đến chuẩn đan vương cao cấp sao? Người đúng là hiểu tiểu chất, không có ai bằng được Ngũ Huyền đại sư. Hôm nay tiểu chất đến chính là muốn đến tham gia khảo hạch chuẩn đan vương cao cấp. Còn nữa, Nhậm Đồng nhìn Diệp Phiến một chút, cười lạnh: nhân tiện cũng mang theo một tên gia hỏa nào đó mắt như không đến để mà giáo huấn một chút, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất dày. Ngũ Huyền theo ánh mắt của Nhậm Đồng nhìn về phía Diệp Phiến thì không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Thiếu niên này mới bằng này tuổi lại đã có thực lực hóa hải tầng 2, cực kỳ là tài giỏi. Hắn lại nhìn từ Tử Huy đứng xuôi tay cung kính thì không khỏi càng kinh ngạc hơn. Tuần sát sứ cấp 2 như bao tam quý, căn bản là ngũ huyền không coi ra gì. Thế nhưng cường giả hồn hải cảnh tầng 9 như là Từ Tự Huy, tất nhiên là ngũ huyền biết. Hắn là tuần sát sứ cấp 1 của phủ thành chủ, thế nào lại cung kính như vậy đối với một thiếu niên? Xem ra cái người thiếu niên này cũng là có chút lai lịch. Hiện chất, lời này là từ đầu nói đến vậy. Trước bàn nhậm đồng, ngũ huyền cũng không có bày ra vẻ trưởng giả, hiển nhiên là rất xem trọng người này. Tiểu chất tới tìm ngũ huyền đại sư, là mà muội muốn mời đại sư làm chứng. Một lát nữa khi mà tiến hành khảo hạch, hai người chúng ta sẽ luyện chế cùng một loại đan dược, cuối cùng thì dựa vào chất lượng của đan dược tới để mà phân định thắng thua. Nhậm Đông hừ lạnh. Lần này ngũ huyền thực sự giật mình, kinh ngạc. Người cùng với hắn sao? Chuẩn đan vương lại đấu với một đan sư sơ cấp. Hiện chất, người như vậy có phải là có chút quá ức hiếp người rồi không? Đại sư, người chưa nghe thấy cái tên tiểu tử này nói năng ngông cuồng đến thế nào đâu. Hắn nói chỉ cần là tùy ý đến tham gia khảo hạch, cái gì mà đan vương, đan hoàng đều sẽ phải tranh cướp nhau nhận hắn làm đồ đệ. Hơn nữa, người ta còn lạ ngại phiền phức cơ. Nhậm Đông cười lạnh. Ngũ Huyền nghe xong những lời này, sa mặt cũng không khỏi trầm xuống. Một cái tên đàn sư còn lại có thể nói ra những cái lời lẽ cuồng vọng đến như vậy sao? Đúng thật là không có biết trời cao đất dày. Người thật sự là đã nói như vậy? Ngũ Huyền trầm giọng hỏi. Diệp Viễn gật đầu, coi như thừa nhận. Thật ra thì là hắn thuận miệng nói, dùng để qua là lấy lệ với Thiên Phong. Ai ngờ lại đúng lúc bị Nhậm Đông nghe thấy. Có điều lời đã nói, Diệp Viễn tất nhiên là sẽ không có không thừa nhận. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là nói sự thật. Những đàn vương đàn hoàng kia làm sao mà có thể xứng làm sư phụ quán được. Tiểu tử người thật đúng cuồng vọng. Được, hôm nay ta thật sự tới giúp các người làm chứng, xem một cái tên đàn sư còn có phải là thực sự có thiên phú nghịch thiên đến như vậy. Có thể là khiến cho ta cũng phải lau mắt mà nhìn không. Diệp Viễn không một chút nào do dự thừa nhận, cũng khiến cho Ngũ Huyền rất tức giận. Diệp Viễn nghe xong cũng chỉ nhún nhún vai, cũng không có ý cãi lại. Địa điểm khảo hạch dường như cũng không có gì khác biệt lắm so với lúc ban đầu Diệp Viễn tham gia ở tại Tần Quốc. Chỉ là phòng luyện đan ở đây cao cấp hơn Tần Quốc rất nhiều, các loại thiết bị dụng cụ cũng đều đầy đủ hơn. Bên trong đại sảnh có thể nhìn thấy tất cả những ở bên trong phòng luyện đan từ hình chiếu trên màn sáng. Được rồi, rất nhanh thì sẽ bắt đầu khảo hạch thôi. Có người muốn luyện chế loại đan dược gì? Ngũ Huyền hỏi. Diệp Viễn chưa nói gì, thế Nhậm Đông đã cướp lời. Chính là Long Phật Ngọc Hư Đan. Diệp Viễn nghe xong không khỏi sững người, ánh mắt có chút quái dị nhìn Nhậm Đông. Hiển nhiên, Nhậm Đông cũng nhìn thấy ánh mắt này của Diệp Viễn, còn cho rằng hắn luyện chế không nổi, thì không khỏi đắc ý. Thế nào? Không có luyện ra được có đúng hay không? Hay là căn bản còn chưa có nghe nói tới loại đan dược này? Bây giờ rút lui vẫn còn kịp đó. Thế nhưng cũng nên có một chút trừng phạt đi. Người nói xem như vậy có đúng hay không? Diệp Viễn cười khổ. Được thôi, Long Phật Ngọc Hư Đan thì Long Phật Ngọc Hư Đan đi. Diệp Viễn kinh ngạc, tất nhiên không có phải là không luyện chế ra được, càng không phải là vì chưa từng nghe nói đến, mà là bởi vì Long Phật Ngọc Hư Đan này đối với hắn mà nói thật sự quá đơn giản. Vốn dĩ hắn còn cho rằng Nhậm Đông phách lối như vậy thì sẽ lựa chọn những đan dược chân cấp 4 càng lợi hại hơn, ai ngờ lại chọn cái chẳng có một chút nào độ khó này. Thế nhưng Diệp Viễn lại là ăn no không biết người chết đói. Long Phật Ngọc Hư Đan này đã là đan dược cấp cao nhất mà Nhậm Đông có thể luyện chế ra. Long Phật Ngọc Hư Đan chính là một đan dược chuẩn cấp 4 thượng phẩm, nhưng cũng chỉ là đan dược cấp nhập môn, nhiều nhất cũng chỉ được coi là tương đối khó trong cấp nhập môn. Luyện dược sư bình thường tới tham gia khảo hạch phần lớn là khó khăn lắm mới đạt đến trình độ này, tất nhiên là sẽ chọn một số đan dược cấp nhập môn tới khảo hạch. Tuổi của Nhậm Đồng đã có thể luyện chế ra được đan dược chuẩn cấp 4 thượng phẩm cũng đã là vô cùng lợi hại, bật hắn lựa chọn một số đan dược chuẩn cấp 4 thượng phẩm có độ khó cao hơn nữa là cái chuyện không thể. Có điều, biểu tình này của Diệp Phiến ở trong mắt những người không biết nội tình, tất nhiên liền cho rằng hắn luyện chế không nổi. Nhưng mà người mộng đi cùng với Tiêu Như Yên, thậm chí bao gồm cả Thiên Phong đều biết, cái này không thể nào làm khó Diệp Viễn. Bộ sáng này của Diệp Viễn chỉ có thể nói là đan dược này quá đơn giản đối với hắn thôi. Ngũ Hiền nhìn thấy cái vẻ mặt này của Diệp Viễn thì trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thực lực của cái tên thiếu niên này không tệ, thế nhưng tâm tính lại quá kém cỏi, không luyện chế được còn giả bộ sói vẫy đuôi cái gì chứ. Một tên đan sư còn, cho dù thực sự là có thể luyện chế ra được đan dược chuẩn cấp 4, thì cũng làm sao có thể luyện chế ra được đan dược chuẩn cấp 4 thượng phẩm. Hiện tại, giấu đầu đã lộ cái đuôi ra, không có thủ trận lại được sao? Được rồi, nếu như hai người các người đều không có dị nghị gì, thì có thể bắt đầu luôn. Ngũ Huyền nói. Khoan đã. Tiêu Như Yên bỗng nhiên ngắt lời. Thế nào, nữ nhân xấu xí này, người muốn đổi ý? Nhậm Đông cười nhạo. Ở bên trong đại sảnh, trong nháy mắt nhiệt độ không khí giảm đi vài phần. Nhậm Đông này thật đúng là không biết sống chết. Tiêu Nhiên cười lạnh. Nếu như quyết đấu đàn đạo thì thế nào cũng phải có một chút đặt cược chứ. Nhậm Đông nghe xong lời này không khỏi sững sờ. Thế nhưng sau đó nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Người muốn đặt cược cái gì vậy? Nói ra là được. Vậy đánh cược nguyên tinh đi. 10 vạn nguyên tinh trung phẩm. Có dám đánh cược không? Tiêu Nhiên cố tình gây sự. Nàng vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thì rằng hiện tại Diệp Viễn có chút tài sản, thế nhưng một lúc lấy ra 10 vạn nguyên tinh thì hắn cũng là lấy ra không nổi. 10 vạn nguyên tinh trung phẩm, cho dù là ở nơi nào cũng đều là một số tiền lớn. Sau khi kinh ngạc qua đi, rất nhanh Nhậm Đầu cũng bình tĩnh trở lại, mang theo vẻ mặt cười mà không cười, nói với Tiêu Như Yên. Nữ nhân xấu xí nhà người, khẩu khí cũng thật là lớn. 10 vạn nguyên tinh trung phẩm, người lấy ra được sao? Lòng bàn tay của Tiêu Như Yên khẽ lật, một cái nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay. Ở bên trong này có 10 vạn nguyên tinh trung phẩm, nếu như hoàng gia đại nhân tới làm trọng tài, vậy thì để cho ngài giữ. Nói xong, Tiêu Như Yên vẫn rất tùy ý, liền ném nhẫn chữ vật cho Ngũ Huyền. Ngũ Huyền thấy như vậy thì cũng hơi kinh ngạc, lấy thần thức dò xét một chút, kiểm tra lại, quả nhiên là có 10 vạn nguyên tinh trung phẩm. Tiểu cô nương này, thủ bút cũng thật là lớn. 10 vạn nguyên tinh trung phẩm đối với đàn hoàng như hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng đối với những người bình thường, tuyệt đối là một khoản tài phú lớn. Mặc dù Nhậm Đông là đại thiếu gia, toàn bộ tài sản gộp vào một chỗ chỉ sợ cũng chỉ có chừng đó. Không sai, bên trong đúng là có 10 vạn nguyên tinh trung phẩm. Ngũ Huyền khẽ gật đầu. Nghe thấy Ngũ Huyền xác nhận, Nhậm Đông không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Như Yên. Nữ nhân này có ngoại hình xấu xí, không ngờ lại có tài sản lớn như vậy. Thật đúng là nhìn người không có thể nào chỉ nhìn bề ngoài. Có điều Nhậm Đồng cũng không ngại gì cái điều này, hắn chỉ coi như là tiểu cô nương này đang tùy hứng mà thôi. Ha ha ha, có tiền có thể là tùy hứng, thế nhưng phải nhận hậu quả mà tùy hứng mang đến. Được, ta đánh cược. Nhậm Đồng cũng ném cho Ngũ Huyền một cái nhẫn, nói rằng: Đại sư, ở bên trong nhẫn chữ vật này chính là nguyên tinh thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm đều có, tổng cộng lại cũng là đến khoảng 10 vạn. Xin phiền ngài tới kiểm tra cho. Ngũ Hiền kiểm tra, sau đó thì khẽ gật đầu. Chỉ thiếu có mấy chục viên, không có gì đáng ngại. Nếu như song phương đồng ý vụ đánh cược này, vậy coi như là bản tọa tới làm người trung gian. Hai cái nhẫn chữ vật này sẽ thuộc về người thắng sau cùng. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Diệp Viễn cùng với Nhậm Đông đi vào bên trong kho thuốc, lựa chọn dược liệu cần dùng tới luyện chế Long Phật Ngọc Hư Đàn, sau đó thì tự đi vào phòng luyện đàn, luyện chế đan dược. Thừa cơ hội này, Ngũ Huyền kéo Từ Tử Huy đến một bên, nhỏ giọng hỏi: Tiểu tử này có lai lịch gì vậy? Người xác định không phải là hắn tới quấy rối đấy chứ? Từ Tử Huy nghe xong thì về mặt đau khổ. Cái này tiểu nhân cũng là thật sự không rõ. Thiên phú về võ đạo của Diệp thiếu gia không có gì sánh kịp. Thế nhưng mà hắn có biết luyện đan hay không? Cái này thì tiểu nhân cũng thực sự là không biết. Nói xong, Từ Tử Huy liền kể lại tóm tắt sự việc mời Diệp Phiến đến tham gia hội ngộ với những cao tầng Bắc Vực một lần. Nghe xong thì Ngũ Huyền lập tức cảm thấy kinh hãi. Vậy mà Diệp Phiến còn mạnh hơn so với đệ tử đứng đầu của ba tông. Thật sự là không có thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng sắc mặt của hắn rất nhanh thì âm trầm xuống, trầm giọng. Thiên phú võ đạo nghịch thiên như vậy, ở cái độ tuổi này của hắn lấy đâu ra thời gian để mà tu tập luyện thuật luyện đan chứ? Thực sự đúng là hổ nháo. Hiển nhiên Từ Tử Huy cũng không có trò là Diệp Viễn có thể luyện chế ra được đan dược chuẩn cấp 4 thượng phẩm. Cười khổ. Ngũ Huyền đại sư, tiểu nhân có tiếp xúc qua với Diệp công tử này một thời gian, cũng hiểu đôi chút về tính nết của người này, tâm tính thiếu niên có thể lý giải. Nếu như Diệp công tử được công hội luyện dược sư cấp cho huy trường, có lẽ đối với thuật luyện dược cũng không phải là rốt đặc cắn mày. Nếu như hắn muốn hồ nháo thì cứ để cho hắn hồ nháo một chút đi, bằng không thực sự đắc tội với hắn, làm hắn đi mất, vậy thì thành chủ đại nhân nhất định là sẽ lột ra tiểu nhân mất. Ngũ Huyền trầm mặt. Lão phù đường đường là đàn hoàng lại hồ nháo cùng với hai tên tiểu bối như vậy, thật sự đúng là buồn cười. Từ Tử Huy cũng cười theo. Ai, tốt xấu gì thì trình độ của Nhậm Đông thiếu gia cũng không phải là giả. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể luyện chế ra được đan dược chuẩn cấp 4 thượng phẩm. Dựa theo tốc độ này, sợ rằng hắn sẽ trở thành cường giả đan vương trẻ tuổi nhất của Vô Phương Thành chúng ta rồi. Nhắc đến Nhậm Đông, sắc mặt của Ngũ Huyền mới khá hơn một chút, gật đầu. Đúng như vậy, thiên phú của cái tên tiểu tử này ở trên đàn đạo rất tốt. Sau nhà đầu Nhậm Hồng Lăng, cuối cùng thì Nhậm già cũng đã có một hậu bối tốt. Mà thôi, coi như hôm nay chứng kiến tiểu tử Nhậm Đông này trưởng thành đi. Hai người Ngũ Huyền hàn huyền một lát, đang muốn đi lên màn sáng quan sát Nhậm Đông luyện chế, thì cửa phòng luyện đan của Diệp Viễn bỗng nhiên mở ra. Diệp Viễn điềm tĩnh bước ra từ bên trong. Ngũ Huyền thấy như vậy thì sắc mặt không khỏi tối sầm lại, nói: Thiếu niên, thuật luyện dược cũng không phải là đơn giản giống như người tưởng tượng. Một sớm một chiều luyện chế không ra đan dược cấp cao, thực lực không có bằng người khác thì phải khiêm tốn một chút mà tiếp thu. Nhất thời tranh khí phách không có lợi đối với sự trưởng thành sau này của người đâu. Nhìn thấy Diệp Viễn nhanh như vậy đã bước ra, Ngũ Huyền đã xác định cái tên Diệp Viễn này chắc chắn là muốn mang hắn ra trêu đùa. Nhìn không được, lấy thân phận tiền bối đến dạy dỗ một vài câu. Diệp Viễn cũng lười cãi lại, chỉ nhàn nhạt à một tiếng, rồi sau đó lui sang một bên. Hai mắt Từ Nhiều Yên sáng ngời, nhỏ giọng nói hỏi Diệp Viễn: Sư phụ, luyện ra cái phẩm cấp gì vậy? Bình tĩnh như là Nguyệt Bộng Lì, lúc này cũng nhịn không nổi đi đến. Diệp Viễn ra vô thần bí cười. Giữ lại một chút cho hồi hộp đi, hiện tại công bố thì không có ý nghĩa. Hơn một canh giờ sau, cuối cùng thì Nhậm Đông cũng từ bên trong phòng luyện đan bước ra. Chỉ thấy cả người của hắn mồ hôi đầm đìa, giống như là vừa mới tắm xong vậy. Đối với Nhậm Đông, luyện chế Long Phật Ngọc Hư Đan đúng là có chút hơi miễn cưỡng. Thế nhưng trên mặt của Nhậm Đông lại vô cùng phấn chấn, hiển nhiên là hắn đã luyện chế thành công. Nhậm Đông thấy Diệp Viễn đã ung dung ngồi ở một chỗ, hình như hồn lực cùng với cả nguyên lực đều không có tiêu hao gì, thì không khỏi cười khinh miệt. Nhận mệnh rồi sao? Luyện đan cũng không có phải là đơn giản giống như nhà người nghĩ. Đan dược chuẩn cấp 4 cũng không có phải là đan dược cấp 2. Chỉ cần cảnh giới đạt đến là có thể luyện chế ra đâu. Nhậm Đông cười lạnh. Diệp Viễn cũng chỉ cười, cũng lười cãi lại. Chỉ trong lát sau, có người liền mang đan dược do hai người luyện chế trình lên. Lúc này, Ngũ Huyền đã không có hứng thú nhìn đan dược do Diệp Viễn luyện chế. Hắn trực tiếp mở dụng cụ đựng đan dược của Nhậm Đông ra, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Ha ha ha, không tệ. Vậy mà người đã có thể luyện chế ra được Long Phật Ngọc Hư Đan trùng phẩm. Xem ra gần đây, người cũng không có buông lỏng chút nào. Ngũ Huyền hài lòng nói. Ngũ Huyền đại sư quá khen rồi. Tiểu chất quyết chí trùng kích lên Đan Hoàng đỉnh phong, làm sao lại dám buông lòng. Nhậm Đông trong lòng đắc ý, trên mặt lại khiêm tốn nói. Ngũ Huyền gật đầu, vẻ mặt không thèm để ý, mở đan dược của Diệp Viễn ra xem, sắc mặt không khỏi đại biến. Lòng Phật Ngọc Hư Đan này, thiếu niên, người đã có sư phụ chưa? Ngọc Huyền hít vào một hơi liền hỏi. Tất cả mọi người bị vấn đề mà Ngũ Huyền hỏi làm cho sửng sốt. Đây là làm sao vậy? Không nói đan dược tốt hay kém, lại hỏi sư phụ của người ta làm cái gì chứ? Thế nhưng mà rất nhanh thì mọi người đã hiểu được, đây là Ngũ Huyền muốn nhận Diệp Viễn làm đồ đệ. Nghĩ ra chuyện này, gương mặt của Nhậm Đông lập tức đen như đít nồi. Hắn vẫn nhớ, trùng hợp nghe được Diệp Viễn nói đàn vương, đàn hoàng tranh cướp, giành giật nhau để mà thu hắn làm đồ đệ. Hiện tại chuyện như thế này, chẳng phải vừa hay là minh chứng rõ ràng lời Diệp Viễn nói khi nãy là sự thật sao? Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn ngày càng nguyên lực cùng với hồn lực cũng không tiêu hao nhiều, làm sao mà lại có thể luyện chế ra được Long Phận Ngọc Hư Đan phẩm chất cao chứ? Ngũ Huyền đại sư, đan dược hắn luyện chế... Nhậm Đông cắn chặt răng hỏi. Ngũ Huyền nhìn Nhậm Đông một chút, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Có điều hắn rất nhanh thì có chút thương cảm với Nhậm Đông. Thiên phú của Nhậm Đông rất cao, thế nhưng nếu như so với Diệp Viễn thì căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Hắn đưa đàn dược cho Nhậm Đông rồi thở dài. Thử người đến xem một chút đi. Nhậm Đông nghi hoặc nhận lấy đàn dược, dùng hồn lực cẩn thận tới kiểm tra một phen, sắc mặt càng thêm khó coi hơn. Cực phẩm, chắc chắn là cực phẩm. Long Phật Ngọc Hư Đan cực phẩm, chuyện này làm sao có thể? Thế nhưng sự thật lại đang ở trước mắt, Nhậm Đông không tin cũng không được. Tất cả mọi chuyện ở bên trong phòng luyện đan đều chiếu hình lên trên màn sáng, đồng thời đã bị ghi chép lại. Quá trình luyện chế của Diệp Viễn không thể nào là giả được. Chẳng lẽ nói trình độ luyện đan của cái tên tiểu tử này đã yêu nghiệt đến mức độ này? Thân là một luyện dược sư, Nhậm Đông quá rõ sự chênh lệch giữa trùng phẩm cùng với cực phẩm. Nói như dùng đom đóm so với ánh trăng cũng không hề là nói quá. Sư phụ, thật đúng là sư phụ, quả nhiên lợi hại. Như thế nào, Nhậm đại thiếu gia, bây giờ đã chịu phục chưa? Hiển nhiên, Tiêu Nhiên cũng nhận ra đan dược cực phẩm, thì không khỏi đắc ý đả kích Nhậm Đông một phen. Thế nhưng mà Nhậm Đông căn bản không có nghe Tiêu Như Yên nói. Giờ khắc này, hắn đang ở trong trạng thái thất hồn lạc phách. Lúc này ở phía sau Diệp Viễn, ánh mắt Nguyện Mộng Ly lóe lên, nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Viễn. Không có ai biết là nàng đang suy nghĩ điều gì. Người tên là Diệp Viễn có đúng hay không? Không biết là người có bằng lòng bái làm môn hạ của Lão Phù không? Lão Phù sẽ dốc hết tài năng, giúp người bước lên thần vực. Ngũ Huyền cũng có chút kích động nói. Diệp Viễn khẽ thở dài, không tránh khỏi dự đoán. Cuối cùng thì vẫn trở lại cái đề tài này. Hiện tại ta tính là qua hay là không qua khảo hạch đây? Diệp Viễn không trả lời vấn đề của Ngũ Huyền mà quay sang nói. Đương nhiên tính là qua. Ngũ Huyền sửng sốt một chút đáp. Vậy cầm đến đây đi. Cầm cái gì? Cái gì đến? Ngũ Huyền phát hiện ra mình hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ của Diệp Viễn. Chính là cái huy chương chứ gì nữa. Ta tới thì lên chuẩn đan vương cao cấp. Hiện tại đã thông qua khảo hạch. Ngươi không phải là đưa cho ta huy chương hay sao? À đúng rồi, còn có hai cái nhẫn chữ vật nữa. Diệp Viễn tức giận nói. Ở trong mắt Diệp Viễn, các bạn là không có lòng kính sợ đối với vị đàn hoàng này. Ngũ Huyền chợt hiểu ra, vội vàng phân phó. Người đâu, nhanh chế tác huy chương. Hai cái nhẫn chữ vật này nữa là thuộc về người. Diệp Viễn không biết. Ngũ Huyền đại sư, thật ra thì ta đã có sư phụ rồi, thế nên chuyện bái sư này hay là cũng thôi đi. Diệp Viễn nhận lấy nhẫn chữ vật, thô lỗ căn ngang lời Ngũ Huyền. Thế này có sư phụ cũng không có vấn đề gì. Vô Phương Thành đó là thánh địa đan đạo, mà hội trưởng đại nhân càng là cường giả đan hoàng đỉnh phong. Lão phù không có đủ tư cách, nghĩ đến hắn hẳn là có tư cách. Có hội trưởng đại nhân đứng ra, thiên tướng sư phụ của người cũng sẽ không có nói gì. Bà bảo thiên tư của người, có công hội luyện dược sư đến bồi dưỡng, tương lai phi thăng thần vực dường như chính là cái chuyện và đã đóng thuyền. Hiển nhiên Ngũ Huyền vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn thuyết phục để Diệp Viễn động tâm. Diệp Viễn nhức đầu một trận, khoát tay. Ai, sư phụ lão nhân gia ông ta đối với ta vô cùng tốt, ta không có ý muốn thay đổi sư môn. Ngũ Huyền đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không có ở lại đây lâu. Tử Huy huynh, chờ huy chương chế tác xong, làm phiền người phái người đến lấy, sau đó thì đưa đến chỗ của ta. Nói xong, Diệp Viễn lập tức quay đầu rời đi. Ở bên trong sân, tại một nơi u tĩnh của phủ thành chủ, một lão giả với đôi mắt nhỏ thế nhưng tinh tường đang ngồi uống trà ở bên trong cái đình nghỉ mát. Lão giả này chính là người có quyền lực lớn nhất ở tại Vô Phương Thành, thành chủ Nhậm Tinh Thuần. Nhậm Tinh Thuần đang ngồi đối diện với một người trung niên, nhìn giữa hai hàng lông mày có một vài phần giống với Nhậm Tinh Thuần. Dục Kiệt, đã nhiều ngày Vô Phương Thành phong vân tế hội, người phải chú ý một chút, nhất là mấy lão gia tử của ba tổng, cần phải hầu hạ thật tốt, đừng có sinh ra hỗn loạn gì. Nhậm Tinh Thuần nói, phụ thần cứ yên tâm đi, nhi tử đã sắp xếp xong hết rồi, lần này tình thế không có giống như bình thường, nói vậy có lẽ mấy vị kia cũng sẽ không cố ý gây chuyện. Nhậm Dục Kiệt đáp. Nhậm Tinh Thuần gật đầu. Thật là không có ngờ vô biên giới chúng ta sẽ gặp phải tay bay vạ gió như vậy. Nếu như mệnh lão già này ở phía sau còn không có yên tĩnh, thì bọn họ chính là tội nhân của vô biên giới. Trừ ba nhà bọn họ già, tất cả những người khác đều đã đến đông đủ chưa? Dạ, còn có mấy người nữa chưa đến, thế nhưng đều đã nhận được tin tức là bọn họ đều đang trên đường đến, trong vòng 2 ngày nữa thì sẽ đến. Nhậm Dục Kiệt nói. Vậy thì tốt rồi. Được rồi, cái tên tiểu tử Diệp Viễn kia cực kỳ quan trọng ở trong lần hội tụ này. Chúng ta áp dụng sách lược gì với Cuồng Phong giới đều là phải thông qua hắn xem xét. Ta để cho Tử Tử Huy đi mời hắn, chẳng biết là hắn đã đến hay chưa. Đã đến rồi, như tử đã sắp xếp cho hắn ở tại phòng nhà các. Nói về cái tên tiểu tử này, thật sự là hắn cũng rất lợi hại. Nhậm Dục Kiệt ánh mắt lóe lên nói. Lợi hại như thế nào vậy? Ngày hôm qua hắn vừa mới vào thành, chẳng biết như thế nào lại đụng chạm với Đồng Nhi. Hai người bọn hắn còn triển khai một trận đấu đàn. Lần này Nhậm Tinh Thuần bỗng nhiên hăng hái hiếu kỳ hỏi. Còn có chuyện như vậy? Ta đã nghe nói võ đạo của cái tên tiểu tử này cực kỳ là lợi hại, còn dám bắt cháu trai của Tần Hồng Đào đến làm con tin. Lẽ nào ở trên đàn đạo hắn cũng có tài năng? Hai người bọn họ quyết đấu kết quả thế nào? Nhậm Dục Kiệt cười ha ha. Sao phụ thân ngài không đoán thử một chút xem? Nghe người nói như vậy, chẳng lẽ là Đồng Nhi thua? Thiên phú của hắn cũng không có kém bao nhiêu so với Hồng Lăng, không đến mức thua ở một cái tên tiểu tử từ nông thôn đến đây chứ. Nhậm Dục Kiệt gật đầu, hiển nhiên trong ánh mắt vẫn mang theo thân xác không thể nào tin. Đâu chỉ là thua, đơn giản chính là toàn bại. Thời gian Hải Nhi nghe được tin tức này cũng hoài nghi là mình nghe lầm, vì thế Hải Nhi còn cố ý phái người đi đến công hội luyện dược sư để mà nghe ngóng ở chỗ Ngũ Huyền đại nhân một phen, thì mới biết chuyện này chính là sự thật. Nhậm Dục Kiệt nói sơ qua một lượt chuyện Diệp Viễn cùng với Nhậm Đạo Đồng đấu đàn. Nhậm Tinh Thuần nghe xong cũng là hít vào một hơi khí lạnh. Đàn dược cực phẩm, cho dù cái tên tiểu tử này bắt đầu tu luyện từ bên trong bụng mẹ đi chăng nữa thì cũng không thể nào yêu nghiệt đến mức độ như vậy chứ. Nhậm Tinh Thuần không tin nói. Cái này Hải Nhi cũng không rõ, thế nhưng mà trên người của cái tên thiếu niên Diệp Viễn này đúng là tràn đầy bí ẩn. Nhậm Dục Kiệt nói. Nhậm Tinh Thuần gật đầu. Chuyện này ta đã biết. Người đi trấn an Đồng Nhi một chút đi. Từ nhỏ nó đã tầm cao khí ngạo rồi, chỉ có tưởng bị gặp qua ngăn trở thế này. Nếu như mà lợi dụng lần này lại là một xúc tiến đối với nó. Hồng Lăng đã hoàn toàn hết hy vọng. Tương lai Nhậm gia chúng ta đều đặt tới trên người của Đồng Nhi, ngàn vạn lần không có thể nào được xảy ra sự cố. Nghe vậy, thần sắc của Nhậm Dục Kiệt buồn bã, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì thì nói đi, đừng có được cái vẻ mặt giống như là bị ức hiếp ra vậy. Nhậm Tinh Thuần không vui nói. Nhậm Dục Kiệt thở dài. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, và đã đóng thuyền, sao lòng phụ thân ngài vẫn không có bỏ xuống được sao? Người làm như vậy, muội muội sẽ hận người cả đời. Phanh! Nhậm Tinh Thuần lập tức vỗ xuống một trường, cái bàn đá ở bên trong đình nghi lập tức hóa thành bột mịn. Hồng Lăng vốn là người kế thừa y bát của ta, thiên tư chắc tuyệt, lại bị cái tiểu tử thối kia lừa bắt đi. Hiện giờ Hồng Lăng vì cái tên tiểu tử thối kia mà biến thành một người tàn phế, người bảo ta có thể là không tức cho được. Lúc này Nhậm Tinh Thuần đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy, lời nói cùng với nét mặt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên. Phụ thân, chuyện này cũng đã qua nhiều năm rồi, Nhậm gia chúng ta cũng là có thêm Đồng Nhi. Muội phù đưa theo muội muội trở về tạ tội, một nhà chúng ta đoàn tụ cho phải là tốt hơn sao? Tại sao lại cứ phải khiến cho người chết ta sống? Nhậm Dục Kiệt cẩn thận nói. Tuy rằng Nhậm Dục Kiệt này đã ở tuổi trung niên, thế nhưng vẫn không có dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt Nhậm Tinh Thuần. Nhậm Tinh Thuần phất phất ống tay áo, hừ lạnh. Không biết cái tên tiểu tử thối kia, không có giết nó, khó mà có thể tiết được mối hận nhiều năm trong lòng ta. Việc này đừng nhắc lại nữa. Trở qua lần gặp gỡ này, ta sẽ lập tức chấp hành tử hình đối với tiểu tử kia. Nhậm Dục Kiệt lắc đầu thở dài, xoay người rời đi. Lại nói, bốn người Diệp Phiến đang ở bên trong phòng nhã các. Ngày hôm nay, Thiên Phong không có đợi chờ ai, một mình đi ra ngoài thăm thú Vô Phương Thành. Đương nhiên hắn làm như vậy còn có một phần nguyên nhân, đó là bởi vì không muốn gây trở ngại cho Diệp Phiến cùng với hai mỹ nữ ở chung một chỗ. Một lão nhân như hắn mà lúc nào cũng ở cùng với đám thanh niên, thật sự là có chút không thể nào nói. Sư phụ, chúng ta hay là cũng đi ra ngoài tham quan một chút đi. Mặc dù Vô Phương Thành này không có lớn bằng Vương Thành của ta, thế nhưng so với trình độ phồn hoa cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa Đồ Nhi nghe nói ở đây chỉ riêng cường giả đan hoàng thôi thì cả đội đã có đến gần 10 vị. Thực lực như vậy thật là làm cho Cuồng Phong giới chúng ta ngưỡng mộ. Từ khi Tiêu Như Yên thoát khỏi ràng buộc của gia tộc, cả người đều trở nên hoạt bát, thoải mái hơn nhiều. Bộ dáng vui vẻ lại càng phù hợp với lứa tuổi của nàng. Diệp Viễn không còn chút hứng thú nào đối với Phương Thành này. Thế nhưng đại đồ đệ Tiêu Như Yên hăng hái như vậy, cho nên hắn cũng không nỡ dập tắt đi hứng thú của nàng. Về phần Nguyệt Mộng Ly thì lại thế nào cũng được, chỉ cần cứ đi theo bên cạnh Diệp Viễn là được. Ba người đang muốn đi ra ngoài, vừa hay Từ Tử Huy cũng đi đến trước mặt họ. Diệp công tử, đây chính là huy chương chuẩn đan vương cao cấp của ngài, sáng sớm ta là phái người đi lấy mang tới cho ngài. Khi Từ Tử Huy nói đã dùng tới kính từ, đoạn đường này đi đến, hắn đã bội phục Diệp Phiến sát đất. Tuổi còn trẻ, không chỉ ở trên võ đạo có thể là chiến đấu vượt cấp, mà còn có thể luyện chế ra được đan dược cực phẩm của đan dược cấp 4 thượng phẩm. Thiên phú yêu nghiệt như vậy, ngẫm lại cũng làm cho người khác tuyệt vọng. Diệp Phiến khẽ gật đầu, nhận lấy huy chương. Mặt trên có 3 ngôi sao, cộng thêm với một nửa ngôi sao chiếu sáng lấp lánh. Bởi vì chuẩn đan vương cũng như là một cảnh giới đặc thù, xen vào giữa đan vương và đại đan sư, cho nên ở bên trên huy chương của công hội luyện dược sư cấp cho Diệp Viễn vẫn là 3 ngôi sao. Diệp Viễn tiện tay ném huy chương vào bên trong nhẫn chữ vật, cũng không có ý muốn đeo lên. Từ Từ Huy nhìn thấy như vậy thì không khỏi cố quắp khóe miệng lại. Tùy ý đối với huy chương của luyện dược sư như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một mình vị này. Đối với người khác mà nói, lúc nhận được huy chương chắc chắn là sẽ giống như là nhặt được bảo bối. Chú ý cẩn thận, đeo ở trước ngực, không có nỡ tháo ra. Thế nhưng, cái vị này thật giống như là nhìn cái huy chương này không có thuận mắt vậy. Diệp Vĩ Nhân lấy huy chương xong, cũng móc ra một viên đan dược, ném cho Từ Từ Huy, nói: mấy ngày này đã làm phiền tới Từ Huy huynh, bây giờ tiểu đệ còn không có cách nào luyện chế đan dược cấp 4, không thể làm gì khác hơn là dùng viên đan dược kia đến cảm tạ. Nếu như mà Từ Từ huynh có thế hệ con cháu mà nói, thì vẫn là có thể dùng được. Trải qua mấy ngày này, Từ Từ Huy đi theo làm tùy tùng, phục vụ Diệp Viễn rất cẩn thận. Mặc dù hắn là do thành chủ của Vô Phương Thành phải đến, thế nhưng Diệp Viễn cũng là vô cùng cảm kích hắn. Hơn nữa, Diệp Viễn tặng đàn, tất nhiên là còn có việc muốn nhờ. Từ Từ Huy nhận lấy đàn dược rồi nhìn lại, thì không khó hít vào một hơi lạnh khí. Lại là đàn dược cực phẩm. Diệp thiếu gia, đàn dược này... Từ Từ Huy còn không biết viên đàn dược này dùng để làm gì. Diệp Viễn cười. Cái này chính là Long Hải đan, uống vào có thể là không cần điều kiện gì thăng cấp một tầng tiểu cảnh giới ở hóa hải cảnh. Nếu như mà Từ Huy huynh có thế hệ con cháu hóa hải cảnh, vậy không ngại cho hắn thử một lần. Cái này, đàn dược này chân quý như vậy, ta không thể nhận. Nghe Diệp Viễn giải thích về hiệu quả của đàn dược, Từ Từ Huy lập tức ý thức được đàn dược này quý giá đến cỡ nào, vội vàng trả lại. Nhưng Diệp Viễn không nhận, lại cười. Từ Huy huynh, người cứ nhận lấy đi, ta còn có chuyện muốn kính nhờ Từ Huy huynh đây. Từ Từ Huy từ chối một lúc, vẫn là không nhịn được nhận lấy. Còn hắn vừa mới đột phá đến hóa hải cảnh, đàn dược này với hắn mà nói vừa lúc dùng đến. Đương nhiên, Từ Từ Huy luyến tiếc trả lại cho Diệp Viễn. Đàn dược này của Diệp Viễn lại là tặng đúng lúc. Từ Huy cảm ơn Diệp thiếu gia. Khuyển tử cũng vừa mới đột phá đến hóa hải cảnh xong, vừa lúc có thể dùng được Long Hải đan. Nếu như Diệp thiếu gia có gì phân phó, vậy cứ việc nói. Từ Từ Huy bất tài, thế nhưng vẫn có thể làm được chút việc nhỏ ở bên trong Vô Phương Thành. Lúc này, Từ Từ Huy đã cảm kích Diệp Viễn đến rơi lệ. Diệp Viễn cười. Ta cảm ơn Từ Huy huynh trước. Thật ra, ta là muốn Từ Huy huynh giúp ta tìm hai người. Là cái người nào vậy? Hai cái người này chính là hai vợ chồng. Một người tên là Diệp Hàng, còn một người nữa tên là Nhậm Hồng Lăng. Từ khi Diệp Hàng cùng với Nhậm Hồng Lăng để thư lại rồi đi mất, mặc dù Diệp Viễn không có biểu hiện ra, thế nhưng trong lòng vẫn cực kỳ hoài niệm. Ngày hôm nay, U Vân Tông cử tông cả tông tiến về Bắc Vực. Tất nhiên, Diệp Viễn muốn hỏi thăm một chút tin tức về cha mẹ. Phạm vi thế lực của Vô Vương Thành ở tại Bắc Vực cực kỳ rộng lớn. Nhờ Từ Từ Huy đến hỏi thăm tin tức của cha mẹ, lại không có gì thích hợp hơn. Ngay khi Từ Từ Huy nghe thấy ba chữ Nhậm Hồng Lăng, thì sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Viễn cũng thấy biểu tình này của Từ Từ Huy ở trong mắt, thì không có khỏi vui vẻ, nói: chẳng lẽ Từ Huy huynh biết hai người này? Từ Từ Huy thấp giọng: thật đúng là trùng hợp, thành chủ đại nhân cũng có một người con gái tên gọi là Nhậm Hồng Lăng. Diệp Viễn nghe xong thâm tư thay đổi thật nhanh. Phụ mẫu chưa từng nói qua lai lịch của bọn họ, chẳng lẽ mẫu thân lại là còn có thân thế kinh người đến như vậy? Nghĩ đến đây, Diệp Viễn càng là vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hỏi: con gái của thành chủ đại nhân bây giờ ở nơi nào? Từ Huy than thở: con gái của thành chủ đại nhân đã qua đời từ lúc còn trẻ, thật đáng tiếc cho một thiên tài đàn đạo. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Diệp Viễn không khỏi tò mò. Khi còn sống, con gái thành chủ đại nhân có thiên phú tuyệt luân, 18 tuổi đã là đại đan sư cao cấp. Trong cùng độ tuổi có 102. Đáng tiếc trời khen tị anh tài, Nhậm Hồng Lăng lại mắc bệnh hiểm nghèo, rời khỏi thế gian. Vì thế mà thành chủ đại nhân đã thương tâm một thời gian dài. Nghe đến đây, về cơ bản thì Diệp Viễn đã khẳng định Nhậm Hồng Lăng này không có phải là Nhậm Hồng Lăng mẹ của hắn. bởi vì mẹ của hắn không có một chút nguyên lực ba động nào trên người, chỉ là một cái người bình thường, cho nên không có thể nào là con gái thành chủ mà Từ Tử Huy đã nói đến. Hết tập số 74 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập phần truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.